Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 186, Tam Thanh Chu Thế, Cửu Trọng Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là thiên đế chi tử, chân long tộc thiên chi kiêu tử, càng là đạt được đại đế truyền thừa. Ta dựa vào cái gì thua? Dựa vào cái gì? Long Thiện ở trong lòng gầm thét. Huyết mạch chỗ sâu ẩn chứa lực lượng thần bí bị kích phát. Oanh một tiếng, hắn bộc phát ra khí thế khủng bố, giống như núi lửa bộc phát, xông phá kiếm khí, kiếm ảnh, chung quanh thổ địa tất cả đều ép là cho tan. Trên bầu trời Hàn Tuyệt mắt thấy một cỗ quang trụ màu bạc phóng lên tận trời, trực tiếp đánh sơ xác Tam Thanh Chu Thế kiếm khí Uông Dương. Hàn Tuyệt không khỏi nhíu mày, tên này bạo chủng rồi, đây không phải nhân vật chính mô bản, là cái gì? Bất quá, ta giỏi trấn áp nhân vật chính. Hàn Tuyệt lập tức thôi động lục đạo pháp lực, lần nữa vung chém ra kiếm khí Uông Dương. Một tầng chồng một tầng, trọn vẹn 9 tầng kiếm khí Uông Dương. Đây là Hàn Tuyệt trước đó lĩnh ngộ, không cách nào làm cho Tam Thanh Chu Thế cường độ tăng lên, không bằng liền tăng lên số lượng. 9 tầng kiếm khí Uông Dương tương đương với 9 cái Tam Thanh Chu Thế. Một chiêu này đối với Hàn Tuyệt pháp lực tiêu hao rất nhiều. Nếu không có lục đạo luân hồi công chính là tiên đế công pháp, hắn không có khả năng như vậy phung phí pháp lực. Tam Thanh Chu Thế, Cửu Trọng Thiên, Cửu Trọng kiếm khí Uông Dương cấp tốc ngưng tụ ra kiếm ảnh, nhiều vô số kể, thấy thiên hạ phàm nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Đại đa số phàm nhân thấy không rõ là Hàn Tuyệt đang thi triển thần thông, còn tưởng rằng là tiên thần chuẩn bị mở ra thiên phạt, hủy thiên diệt địa. Ông trời của ta, ai tới cứu cứu chúng ta? Chấm, vì cái gì? Vì cái gì tiên thần muốn giết chúng ta? Chấm, chúng ta đã làm sai điều gì? Thiên đạo bất công a, tiên thần bất nhân. Tiên thần bất nhân, thiên hạ các nơi sinh linh đều đang kêu rên. Theo Hàn Tuyệt cùng Long Thiện đại chiến vẫn còn tiếp tục, thiên địa rất khó tiếp nhận thiên tiên chi chiến. Các loại thiên tai không ngừng xuất hiện. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, các tiên thần cũng bị một chiêu này kinh diễm đến. Pháp lực của người này vô cùng vô tận. Hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực sâu. Không đúng, điện hạ thế nhưng là đến đại đế truyền thừa. Hẳn là kẻ này cũng là. Công pháp của hắn không đơn giản. Có lẽ hắn cũng có tiên đế truyền thừa. Không nhất định. Điện hạ muốn chân chính bắt đầu quảng cáo. Long Thiện đi vào trên bầu trời, nhìn thấy cửu trọng kiếm khí Uông Dương, hắn không khỏi trừng to mắt. Trong lòng của hắn lần thứ nhất dâng lên cảm giác bất lực. Đối phương đến cùng là thần thánh phương nào? Thật là thiên tiên. Không được, ta không có khả năng thua với người cùng cảnh giới. Long Thiện dùng phẫn nộ áp chế nội tâm bất an. Hắn giơ cao tay phải lên, tam xoa kích một lần nữa bay trở về trong tay hắn. Hắn lắc mình biến hóa, biến thành một đầu dài ngàn trượng bạch long, diện mục dữ tợn, trong miệng răng nanh bén nhọn như đao. Hắn mắt rồng sung huyết, tựa như hai viên to lớn huyết châu. Hắn gào thét phóng tới Hàn Tuyệt. Ba đầu sáu tay Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nhẹ nhàng huy kiếm, cửu trọng kiếm khí Uông Dương ngưng tụ mà ra ức vạn kiếm ảnh trực tiếp rơi xuống. Giờ khắc này, Hàn Tuyệt phảng phất cầm trong tay thiên hiến, thao túng thiên phạt chiến thần. Cái này Tam Thanh Chu Thế cửu trọng thiên chính là thiên phạt. Hóa rồng Long Thiện đã không lo được nhiều như vậy. Mất lý trí, hắn tốc độ cao nhất phóng tới Hàn Tuyệt. Ức vạn kiếm ảnh rơi xuống. Tại chúng sinh trong mắt, trời sập, oanh, oanh, oanh, vô số kiếm ảnh rơi vào Bạch Long trên thân. Bạch Long gào thét tiếp tục đi tới. Trong mắt của hắn chỉ có Hàn Tuyệt. Khi hắn khoảng cách Hàn Tuyệt không đến ngàn mét lúc, hắn vẫn là bị Tam Thanh Chu Thế ép tới rơi hướng đại địa. Vô số kể kiếm ảnh như mưa to tầm tã rơi xuống. Mà Hàn Tuyệt tại trận này trong mưa to, cao cao tại thượng, lạnh nhạt nhìn xuống. Bạch Long kêu thảm lần nữa bị đặt ở trên đại địa, nhẫn thụ lấy Tam Thanh Chu Thế mang tới thống khổ. Toàn bộ nhân gian đại địa đều đang lay động. Rất nhanh, Bạch Long máu me khắp người. Đã có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, Hàn Tuyệt mặt không biểu tình. Trong lòng lại có chút hoảng. Thiên đế còn không mở miệng. Tiếp tục như vậy nữa, Long Thiện liền thật bị hắn giết. Nói như vậy, hắn cùng thiên đình tính là không chết không ngớt. Hắn cũng không sợ, cùng lắm thì trốn. Nhưng mảnh này nhân gian liền triệt để không có. Hắn mạnh hơn cũng không có khả năng cùng toàn bộ thiên đình chống lại. Cùng lúc đó, trong Lăng Tiêu Bảo Điện các tiên thần cũng gấp. Bệ hạ, còn không kết thúc sao? Điện hạ sắp không chịu được nữa a, kẻ này rõ ràng là đang đợi thiên đình thái độ. Nếu không điện hạ đã chết. Không sai, trước đó cự linh võ thần cũng không có hoàn toàn chết đi. Ta cảm thấy có thể thu. Ngay cả văn tiên bọn họ cũng bắt đầu đào ngũ. Hàn Tuyệt bày ra thiên phú thật sự là quá kinh diễm. Thiên kiêu như vậy giết đáng tiếc. Thả đi càng là họa lớn. Thiên đế ánh mắt lấp lóe. Không có trả lời. Đại thần tướng khí định thần nhàn đứng đấy. Cũng không mở miệng thuyết phục thiên đế. Hàn Tuyệt mắt thấy Long Thiện nhục thân bị chu diệt. Chỉ còn lại có nguyên thần. Long Thiện đối với hắn chỉ có một sao độ cừu hận. Đến nước này, độ cừu hận còn chưa tăng trưởng. Có chút cốt khí, gia nhập thiên đình đi. Một đạo mênh mông mà bá đạo thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai. Truyền âm thuật, Hàn Tuyệt lập tức đã hiểu, kiểm tra đo lường đến thiên đế mời ngươi gia nhập thiên đình. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Đồng ý, thu hoạch được thiên đế hảo cảm. Có thể đạt được một khối thiên đạo linh thạch. 2. Cự tuyệt, thu hoạch được thiên đế cửu hận cùng thiên đình sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa. Một kiện chí bảo, Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra ba hàng chữ. Nhìn thấy tuyển hạng thứ hai, hắn không khỏi im lặng. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi, thế gian đâu, không còn thanh lý. Thiên binh thiên tướng lập tức rút lui. Có thể, nhưng có thể hay không chờ một chút. Ta không muốn hiện tại phi thăng. Tốt, ta đồng ý gia nhập thiên đình. Hàn Tuyệt đi theo dừng tay. Tam thanh chu thế cửu trọng thiên đi theo biến mất. Long Thiện hồn phách nằm tại trong hố to. Hấp hối. Quảng cáo. Các thiên binh đều là thở dài một hơi. Nếu như Long Thiện chết tại trước mặt bọn hắn đều được chôn cùng. Lúc này, thiên đế thanh âm vang vọng đất trời. Thế gian này bị ma tộc thẩm thấu. Vốn nên xóa đi. Nhưng, có người đứng ra, lấy tự thân tư chất đổi lấy nhân gian thái bình. Nhìn chúng sinh nhớ kỹ công lao của hắn. Thiên binh thiên tướng rút lui. Khởi động lại thiên quy. Thiên địa yên tĩnh. Tất cả thiên tai tất cả đều dừng lại. Phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí tại vuốt lên hết thảy. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Thiên đế quả nhưng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thiên đế đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Ngươi lựa chọn gia nhập thiên đình. Thu hoạch được một khối thiên đạo linh thạch. Thiên binh thiên tướng lập tức mang theo cự linh võ thần cùng Long Thiện hồn phách rời đi. Hàn Tuyệt đi theo xem xét quan hệ nhân mạch. Thiên đế ảnh chân dung xem xét liền rất bá khí. Tên này dáng dấp rất phù hợp Hàn Tuyệt trong lòng thiên đế bộ dáng. Theo Hàn Tuyệt, thiên đế hẳn là cao cao tại thượng, bá đạo tuyệt luân, như là Tần Thủy Hoàng như vậy, mà không phải Tây Du Ký hơi có vẻ hèn yếu Ngọc Đế, thiên đế. Tu vi không biết, thiên đình chi chủ, vô lượng đại đế, khống chế tất cả tiên thần, tính tình khó mà nắm lấy, bởi vì thiên tư của ngươi, đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Vô lượng đại đế là cái gì? Hàn Tuyệt âm thầm hiếu kỳ. Hắn quay người bay trở về khổ tu thành Tiên Sơn. Ngọc Thanh Thánh Tông đều đang hoan hô. Bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy Hàn Tuyệt rời núi. Cứu vớt thế nhân. Đạt được thiên đình công nhận người là bọn hắn Trảm Thần trưởng lão. Đi vào phù tang thụ dưới. Bọn đồ tử đồ tôn đều rất kinh hỉ. Hắc Ngục Kê hưng phấn nói. Chúng ta không cần chạy trốn. Hàn Tuyệt cười gật đầu. Nói. Không sai, những người khác vây quanh, một cái so một cái kích động. Phương Lương hưng phấn hỏi, sư tổ, ngài sẽ gia nhập thiên đình sao? Hàn Tuyệt cười nói, không vội, mặc dù vượt qua kiếp này, nhưng hắn cũng không muốn lập tức gia nhập thiên đình, để tránh chuyện phiền toái nhiều. Trận chiến này, hắn khẳng định đắc tội không ít tiên thần. Tự do,